Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 647. Hỗn loạn vị diện, vô ngân sa mạc, mỗi ngàn năm xuất hiện ở 109,000600 phương nhỏ trên thế giới mờ mịt nơi. Bên trong khoáng rộng rãi vô biên, cho dù là tạo hóa cấp bậc đại năng, ở bên trong cũng sẽ bị sa vào, vĩnh kém xa tìm tới đường ra, hoặc tan vỡ, hoặc kiệt lực mà chết. Phương này quỷ dị nơi, vô số người tránh không kịp, ngươi nhưng phải tự chui đầu vào lưới. Thật là kỳ vậy, quái cũng tương đương, nắm bên mép tiểu hồ tử, coi bói ánh mắt của tiên sinh trong tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì hắn rất muốn biết. Vô ngân sa mạc như vậy một cái có thể nuốt ăn tạo hóa hung địa. Vì sao lại có người chính mình đi lên đụng? Ta mục không phải là vô ngân sa mạc, mà là sa mạc sâu bên trong lạc thánh cốc. Nhẹ giọng nói ra bản thân chân thực mục, Bạch Mi cũng không sợ coi bói tiên sinh xảy ra khác hắn tâm. Dù sao hắn đi lạc thánh cốc, chẳng qua chỉ là tìm Thanh Liên Kiếm Tông các đệ tử vết tích. Cũng không phải là đi tìm bảo, bây giờ không có cái gì tốt bị người mơ ước. Lạc thánh cốc ở vô ngân sa mạc trong. Tựa hồ cái tin này cũng không muốn Bạch Mi tưởng tượng thông dụng như vậy. Nghe được vô ngân sa mạc sâu bên trong chính là lạc thánh cốc chỗ sau. Coi bói tiên sinh kính dâm phía sau. Một đạo sáng như tuyết hết sạch bừng tỉnh đại nhật như vậy lóng lánh một cái chớp mắt. Kia sợi kinh người ánh mắt tóe hiện, Bạch Mi càng chắc chắn trước mắt cái này tướng mạo xấu xí coi bói tiên sinh. Chính là Lục Xuân Thu trong miệng có thể tính ra vô ngân sa mạc vị kia thiên địa nhất tâm. Véo nhẹ lấy kính dâm khung kiếng, coi bói tiên sinh toát toát nha hoa tử. Không nghĩ tới lạc thánh cốc lại liền giấu ở vô ngân sa mạc trong. Không trách nhiều như vậy đại năng tìm nhiều năm như vậy. Cũng không có tìm được phương này kỳ địa. Ngươi gọi cái tên, Bạch Mi, Bạch Mi nói lên tên mình sau. Coi bói tiên sinh nhẹ giọng lặp lại một lần. Bạch Mi, ngươi mới vừa nói chuyện này. Nếu như thả vào tình báo trên thị trường bán, ít nhất trị giá 10.000 đạo kim. Bất quá, ngươi bây giờ nói cho ta nghe. Biết nhiều người. Tin tức giá trị tự nhiên cũng liền thấp. Coi bói ta, qua quán tiêu tiền như nước thời gian. Trên người không chứa được tiền. Cho nên tin tức này ta không có cách nào để hiện cho ngươi. Như vậy đi, vô ngân sa mạc xuất hiện vị trí ta giúp ngươi đoán. Đồng thời ta còn đưa hai ngươi lần chắc toán cơ hội. Đưa tay đem hai quả ám hoàng sắc gỗ tiền đặt. Cuộc đưa cho Bạch Mi. Coi bói tiên sinh nói tiếp, vô ngân sa mạc chắc toán rất phức tạp, ta yêu cầu một chút thời gian, một tháng sau ngươi rồi hãy tới tìm ta cho ngươi câu trả lời, này hai quả tiền đặt cuộc tử ngươi thu cất, sau này có chuyện tìm ta, liền mang theo này hai cây tiền đặt cuộc sắp tới, chớ có làm mất, ta có thể nhận thức tiền đặt cuộc không nhận người, trải qua một ít lặp đi lặp lại. Rốt cuộc đến coi bói tiên sinh đáp ứng hỗ trợ chắc toán vô ngân sa mạc xuất hiện vị trí sau. Bạch Mi sắc mặt thoáng nhu hòa mấy phần, đem coi bói tiên sinh đưa tới tiền đặt cuộc tử thu cất. Bạch Mi chắp tay nói tiếng cảm ơn, vậy thì làm phiền tiên sinh, không nên khách khí, nếu như cha cứu đứng lên, ta còn là chiếm ngươi đại tiện nghi, khoát khoát tay. Coi bói tiên sinh cười cười nói, từ coi bói tiên sinh nơi đó đi ra, Bạch Mi thẳng trở lại quán rượu. Trước Bạch Mi xuất ra 300 mai đạo kim coi bói tiên sinh cũng không có thu. Trong tay bây giờ có 500 mai đạo kim số tiền lớn. Bạch Mi không lo lắng chút nào chính mình không cách nào tiếp tục lưu lại khư chung. Trở lại quán rượu sau khi... Bạch Mi bắt đầu suy tư tiếp theo một tháng phải làm việc. Thời gian một tháng đối với Bạch Mi như vậy tu sĩ mà nói. Chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt. Nhưng là thân ở với khư thần kỳ như vậy nơi. Bạch Mi tự nhiên không thể nào cứ như vậy trống không thả quá thời gian một tháng. Dù sao Bạch Mi lần này rời đi địa ương giới, trừ tìm kiếm mình thân thế bối cảnh ngoài, giống vậy còn hy vọng có thể tìm được càng tinh diệu kiếm đạo, tăng lên chính mình cảnh giới. Mà bây giờ, thân với Khư Bạch Mi, cơ hồ thì tương đương với đi tới một cái gì cần có đều có bảo địa. Đương nhiên muốn đạt được những thứ này là yêu cầu thanh toán đạo kim. Lấy bây giờ ta cảnh giới, muốn phải tìm được càng cao thâm hơn kiếm đạo sợ rằng rất khó. Cho dù Khư Trung có, giá cả phòng trừng ta cũng khó mà thanh toán tu vi cho tới bây giờ cảnh giới. Bạch Mi lại muốn tìm được so với hắn cao thâm hơn tinh diệu kiếm đạo coi như tham khảo. Đã phi thường khó khăn. Đạo giới cảnh trở lên kiếm đạo nhất định là vô cùng chân quý. Lấy Bạch Mi trong tay 500 mai đạo kim muốn mua loại này cấp bậc kiếm đạo, ít nhiều có chút chóc khâm kiến chử. Tự thân tu vi tạm thời không có đại phúc độ tinh tiến khả năng. Bạch Mi liền đem sự chú ý thả ở những phương diện khác. Kiếm khí phương diện Bạch Mi vốn là Nam Minh Ly Hỏa kiếm dùng để trấn áp Triệu Chính cất kín ở trong núi tuyết. Chu Tiên kiếm hung uy quá mạnh, ra tay một cái tất nhiên thập tử vô sinh. Bất quá đối với kiếm khí, Bạch Mi ở tu vi dần cao sau khi đối địch cũng rất ít dùng đến kiếm khí. Một loại địch nhân Bạch Mi thực lực không cần vận dụng kiếm khí, mà đối với kẻ địch mạnh mẽ, Bạch Mi thì lại lấy Chu Tiên kiếm trực tiếp chém chi. Nếu là tự thân muốn chủ mưu kiếm khí, Bạch Mi hay lại là càng nghiêng về tự mình luyện chế. Như vậy luyện ra kiếm khí mới có thể tâm ý tương thông, ngự sử như ý, có lẽ là thời điểm đem kia hai thanh kiếm luyện chế được làm việc lôi lệ phong hành Bạch Mi. Một khi xác lập chuyện nào đó, liền sẽ lập tức biến thành hành động, rời tửu điếm Bạch Mi đi tới Nam Khư. Ở rất nhiều phồn hoa thương trong hội, Bạch Mi bước chân dừng lại ở một gian được đặt tên là Gầm Lên Người Thương Hội trước đại môn. Gầm Lên Người Thương Hội tam cấp thương hội chủ yếu kinh doanh vị diện giao dịch, đặc định vị diện chế tác riêng, vị diện chỉnh hợp quản lý, vị diện rời vân vân, chính là chỗ này Bạch Mi nhấc chân bước vào Gầm Lên Người Thương Hội. Một tên tóc vàng mắt xanh, phía sau dài một đôi trắng như tuyết cánh mỹ nữ người hầu nhất thời chào đón. Khách nhân ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần gì? Ta yêu cầu chế tác riêng 30 vị diện, báo ra bản thân nhu cầu. Trước mặt Bạch Mi tướng mạo dáng cũng dường như thiên sứ mỹ nữ người hầu đột nhiên ánh mắt sáng lên, biết đây là tới khách hàng lớn, liền vội vàng cười duyên đem Bạch Mi đưa vào khách quý thính. Để cho Bạch Mi làm sơ chờ một chút, thiên sứ mỹ nữ nhanh chóng tìm đến thương hội một tên trung tầng người quản lý, cùng Bạch Mi hiệp đàm cụ thể công việc. Ngài khỏe khách nhân, ta gọi là Hết. Ngài nói muốn chế tác riêng 30 vị diện, xin hỏi có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Tướng mạo là một bộ do quang mang tạo thành quang nhân, thân là trung tầng người quản lý Hết cũng là cười rạng rỡ hướng Bạch Mi hỏi thăm mua nhu cầu. Ta muốn 30 vị diện phải đều là hỗn loạn vị diện, không cần cơ sở sinh linh. Hơn nữa ta so ra hơn nhiều gấp, tam ngày các ngươi có thể hay không làm cho đều. Nói ra bản thân yêu cầu sau, trước mặt Bạch Mi Hết nhất thời sửng sốt một chút. Ngài muốn 30 hỗn loạn vị diện, ngài chắc chắn chứ? Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Tiện tay nói lên 50 mai đạo kim. Bạch Mi nói, 30 vị diện, hỗn loạn thuần độ càng cao càng tốt, vị diện cấp bậc cũng giống vậy. Này 50 mai đạo kim coi như là tiền đặt cọc. Tờ đơn này, các ngươi có thể tiếp sao? Nhìn lên trước mặt thứ thiệt đạo kim, Hắc Độc phản ứng rất nhanh nói, có thể có thể. Khách nhân nhu cầu chính là chúng ta cố gắng phương hướng. Tam ngày, chúng ta nhất định là ngài gọp đủ 30 hỗn loạn vị diện. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.